Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 183 làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 11, gió thổi qua nhánh cây phát ra tiếng vang, La Lệ Na nguyên bản chính nhanh chóng đi tới, ở sắp tiếp cận sơ hạ săn thú phạm vi khi bỗng dưng dừng bước chân. Nghiêng tai lắng nghe một lát, trên mặt thần sắc lạnh lùng, tầm mắt ở phụ cận nhìn quét liếc mắt một cái, cảnh giác mà lùi lại hai bước. Ai ra tới? Nữ tính thanh thúy quát lớn tiếng vang lên, nhưng mà cánh rừng chung trừ bỏ gió thổi qua nhánh cây phát ra tiếng vang, không có bất luận cái gì mặt khác động tĩnh. La Lệ Na giơ tay sờ sờ bên hông chùy thủ rút ra. Sắc bén chùy thủ phát ra một đạo thấm người hàn quang. Dấu ở trên cây sơ hạ hơi hơi gợi lên một mặt tùy ý cười. Tầm mắt rơi trên mặt đất nữ nhân trên người. Sơ hạ đối nữ nhân này ấn tượng đầu tiên chính là mỹ nhân, một cái lạnh mỹ nhân. Một thân quân trang mặc ở nữ nhân này trên người có vẻ dị thường đẹp. Tuy rằng vẫn chưa có vẻ phập phồng quyến rũ, nhưng lại làm nàng cả người thêm sắc bài phần. Nàng cả người tản ra một cổ sắc bén kính. Cái này làm cho sơ hạ đối nữ nhân này đảo có chút lau mắt mà nhìn. Ra tới, ta đếm 3 tiếng, không ra ta liền động thủ. 1, 2... Hảo đi, ngươi Mỹ, ngươi nói cái gì đều đối, ngươi nói ra kia nàng liền ra tới hảo. 3 tự còn chưa xuất khẩu, sơ hạ đã từ trên cây nhảy xuống. Bên này, trên núi phòng chỉ huy, một đám nam nhân tệ ở một máy tính trước ríu rít đến thảo luận cái gì. Nhìn màn hình kia hai cái từng người đứng ở một bên hai nữ nhân rằng co. Màn hình trước các nam nhân không cấm tập thể dùng mình. Trên mặt xuất hiện ngốc lăng thần sắc. Một núi không dung hai hổ, trừ phi một công một mẫu. Mà giờ phút này, màn hình kia chính là hai đầu cọp mẹ. Các nam nhân trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một câu: hai hổ tranh chấp, tất có một thương a. Còn có một vấn đề, đội trưởng không phải nói chỉ thỉnh một nữ nhân tham gia diễn tập sao? Vì cái gì nhiều ra tới một cái? Thả hai nữ nhân còn rõ ràng không đối phó. Hai người liền như thế các chấp nhất phương. Hiển nhiên đang đợi đối phương ra tay trước. Lạnh lùng diễm giống như nở rộ hoa hồng có gai. Mềm nhũn manh giống như thanh hương di người hoa nhài. Hai loại cực đoan loại hình. Các nam nhân kỳ thật vẫn là đứng ở nhuyễn muội tử sơ hạ bên này. Bởi vì sơ hạ bóc dáng nhỏ xinh vừa thấy liền ở vào hạ phong. Như thế nhuyễn manh muội tử bị đánh, thật là nhiều làm người đau lòng a. Xem cái gì đâu, đều vì ở bên nhau, không làm sự. Từ bên ngoài mới vừa phóng thủy trở về mà Khương Cẩm Thành mới vừa vào cửa liền phát hiện phòng. Chỉ huy người đều vây ở một chỗ. Lớn tiếng quát lớn một câu. Không nghĩ tới ngày thường sớm nên làm điều thu tán các thuộc hạ. Lần này lại không có tản ra. Mà là tiếp tục vây ở một chỗ thảo luận cái gì. Đội trưởng, ngươi lần này thỉnh vài người tới tham gia diễn tập, chính là như vậy bưu hãn nữ nhân một cái là đủ rồi. Như thế nào còn vừa mời liền hai a? Đội trưởng, ngươi như vậy, Hồng Lam hai phương phỏng chừng không phải bị giết, chính là bị bắt giữ. Như thế bưu nữ nhân, đội trưởng ngươi cũng là nhân tài a. Phía trên như thế nào sẽ làm ngươi một lần mang hai lại đây? Sao hào phóng a, không sợ ngươi đem người lưu nơi này a, đội trưởng. Ta rốt cuộc biết ngươi nói nữ nhân có độc là sự thật. Một cái so một cái xinh đẹp, một cái tái một cái độc a. Vô phúc tiêu thụ, nghe thủ hạ người nói, Khương Cẩm Thành cũng phát hiện không thích hợp, đẩy ra che ở trước mặt hai cái binh, tầm mắt dừng ở kia máy tính trên màn hình. Đương nhìn đến màn hình hai nữ nhân khi, Khương Cẩm Thành thân thể nháy mắt căng chặt, nhìn màn hình nào đó nữ nhân kia trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ. Khương Cẩm Thành cắn chặt răng căn, trong mắt hiện lên một mạt lo lắng chi sắc. Ta đi, tức phụ a, ngươi sao chạy này xó xỉnh tới? Bộ đàm, mau đem bộ đàm cho ta. Bỗng dưng nghe thấy đội trưởng một tiếng giống, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Không đợi đại gia hoàn hồn, Khương Cẩm Thành đã chính mình từ trên mặt bàn tìm được rồi bộ đàm. Ni La Lệ Na, ngươi cho ta dừng tay, có nghe hay không? Nhưng mà không có đáp lại, bởi vì màn hình La Lệ Na vẫn chưa mở ra bộ đàm mà là cảnh giác mà đề phòng đối diện sơ hạ. Nào có thời gian dỗi để ý tới cái gì bộ đàm a? Uống, bỗng dưng La Lệ Na động, thân ảnh chợt lóe nhanh chóng hướng tới sơ hạ phương hướng vọt qua đi. Đờ mờ, ngươi đặc sao cấp lão tử kiềm chế điểm a? Khương Cẩm Thành nhìn đến nơi này không bình tĩnh, đem trong tay nắm bộ đàm ném tới một bên, tầm mắt gắt gao chăm chú vào trên màn hình. Phòng chỉ huy các nam nhân nhìn thấy Khương Cẩm Thành bạo thô khẩu, rõ ràng cũng nhìn ra không thích hợp tới. Đội trưởng, tình huống này rõ ràng có quỷ a. Này thô, thật đúng là làm cho bọn họ không nghi ngờ cũng không được. Khương Cẩm Thành này đầu lo lắng sơ hạ bị La Lệ Na khi dễ. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền kiến thức tới rồi nhà mình tức phụ bưu hãn. Đây là hắn trong lòng cái kia nhuyễn manh tiểu công chúa. Đột nhiên cảm thấy nhà mình tức phụ hảo soái khí. Nhìn tức phụ kia thân thủ, Khương Cẩm Thành cảm giác chính mình thân thể nhiệt huyết sôi trào. Hảo tưởng đem cái kia cô gái nhỏ từ màn hình chảo ra tới giáo huấn một đốn. Quá làm càn, cuối cùng sơ hạ lấy một cái khóa hầu đem La Lệ Na kiềm chế trụ. Hồng nhạt cánh môi hơi câu, lấy hắn đàng kia kiều mềm tiếng nói bá khí chắc lộng mà quát lớn nói, có phục hay không? Phục a, như thế bưu hãn nữ nhân ai không phục? Màn hình bên ngoài các nam nhân sôi nổi ở trong lòng phun tào. Này hai cái đến tột cùng có phải hay không nữ nhân? Có phục hay không? Những lời này hình như là đội trưởng Thiền ngoài miệng a. Đại gia tầm mắt bất động thanh sắc mà dừng ở Khương Cẩm Thành trên người. Trong lòng không hẹn mà cùng mà dâng lên một cổ quỷ dị cảm giác. Tổng cảm thấy nữ nhân này có điểm đội trưởng hương vị. Khương Cẩm Thành tự nhiên phát hiện bọn thuộc hạ khác thường. Không chỉ có không có cảm thấy chính mình ra tiểu công chúa đánh số. Ngược lại cảm thấy nhà hắn cô nương nên như vậy. Khí phách, thật là càng xem càng thích. Đãi màn hình sơ hạ lưu loát mà đem La Lệ Na lấy một loại đặc thù thủ pháp trói chặt khi. Giờ phút này ngay cả Khương Cẩm Thành cũng không thể không đối sơ hạ lau mắt mà nhìn. Chỉ thấy nào đó vô lương tiểu nữ nhân đem La Lệ Na trên người vũ khí, đồ ăn tất cả đều cướp đoạt lúc sau. Bỗng dưng ngẩng đầu hướng tới máy theo dõi phương hướng chớp chớp mắt chử. Tiêm Bạch chỉ thấy ở hồng nhạt cánh môi nhẹ điểm, hướng tới màn hình này đầu bay một hôn. Kia đầu sơ hạ tựa hồ cảm giác được màn hình này đầu Khương Cẩm Thành. Khuôn mặt nhỏ nổi lên một mặt nhuyễn manh tươi cười. Sau đó chỉ thấy nàng thân ảnh chợt lóe biến mất ở màn hình. Khương Cẩm Thành khóe miệng hơi hơi vừa kéo, hiển nhiên cũng thu được sơ hạ ám chỉ. Lược cảm bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Tuy rằng nàng muốn chơi, nhưng bộ đội diễn tập cũng không phải là lấy tới chơi. Xem ra hắn nên tự mình ra tay đi đem nào đó không nghe lời tiểu nữ nhân nắm đã trở lại. Các ngươi nhìn nơi này, ta đi đem người mang về tới. Nói xong, Khương Cẩm Thành cầm lấy một bên mũ mang ở trên đầu, khóe môi khẽ nhếch, biểu hiện hắn sung sướng hảo tâm tình. Chân dài một mại đi ra phòng chỉ huy. Đại đội trưởng rời đi sau, đại gia còn có chút như đi vào cõi thần tiên. Trong đầu tất cả đều là Sơ Hạ mới vừa rồi kia nhuyễn manh cười, rực rỡ hốt hoảng. Nguyên lai, cọp mẹ cùng nhuyễn manh muội tử chi gian chỉ có một đường chi cách. Đại Khương Cẩm Thành ra doanh địa đi tìm được Sơ Hạ khi, Sơ Hạ bên này vừa lúc gặp gỡ lần trước đi Khương Cẩm Thành chỗ ở thăm bệnh mấy người kia. Kia bang nhân nhìn thấy Sơ Hạ xuất hiện khi, trên mặt đồ mê muội màu, Sơ Hạ căn bản nhận không ra, trực tiếp liền hướng tới vài người động thủ. Nguyên bản ở chỗ này gặp gỡ đội trưởng tức phụ, mấy người còn rất kinh ngạc, thấy tẩu tử không nói hai lời liền xông tới. Mấy người nháy mắt lùi lại hai bước, né tránh Sơ Hạ công kích. Tẩu tử, người một nhà a, người một nhà a. Nghe thấy có chút quen tai thanh âm, Sơ Hạ ngừng tay nhìn về phía kia mấy nam nhân, nhìn nửa ngày mới nhận ra tới. Sơ Hạ cùng mấy cái đại binh nhóm ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi, phát hiện mấy nam nhân tầm mắt không ngừng mà dừng ở trên người mình. Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một nụ cười. Kia phó nhuyễn manh bộ dáng làm đại binh nhóm nháy mắt nghĩ tới mới vừa rồi nàng cái kia công kích bọn họ khi bưu hãn biểu hiện, nguyên bản còn tưởng rằng tẩu tử là cái nhuyễn manh muội tử, không nghĩ tới cùng đội trưởng giống nhau, đều không phải người thường a. Thật đúng là ứng câu nói kia, cái dạng gì nổi nên xứng cái dạng gì cái. Tẩu tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chính là, ngươi lại đây nơi này đội trưởng liền không đi nhà ga tiếp ngươi. Đội trưởng việc này làm đã có thể không đúng rồi. Diễn tập về diễn tập, tức phụ cũng rất quan trọng a. Chính mình không thể tự mình đi tiếp người, phái người đi nhà ga vẫn là có thể đi. Liền như thế làm tẩu tử chính ngươi một người lên núi. Này liền không phải nam nhân làm chuyện này. Nhìn một đám lòng đầy căm phẫn đại binh nhóm, Sơ Hạ cười mở miệng thế Khương Cẩm Thành giải thích nói là ta không nói cho hắn ta tới nơi này. Vốn dĩ nghĩ cho hắn một kinh hỉ, không nghĩ tới gần nhất liền đụng tới các ngươi diễn tập. Các ngươi ngược lại trước cho ta một kinh hỉ. Mấy cái đại binh nghe xong Sơ Hạ nói rõ ràng không tin, chỉ cảm thấy tẩu tử người thật tốt, lúc này còn giúp đội trưởng nói tốt. Đội trưởng này tức phụ thật ngoan, chỉ có thể nói này mấy cái đại binh quá ngây thơ rồi. Nếu bọn họ thấy Sơ Hạ gặp được bọn họ phía trước là như thế nào giải quyết chiến sĩ khác khi, bọn họ sợ sẽ không cho rằng đội trưởng tức phụ ngoan. Tẩu tử, chờ chúng ta diễn tập kết thúc, chúng ta liền đưa ngươi đi tìm đội trưởng. Đúng vậy. Tẩu tử ngươi đừng vội, chờ chúng ta xử lý Lam Phương liền mang ngươi đi gặp đội trưởng. Nói Lam Phương những cái đó thằng nhãi danh trốn chạy đi đâu, tìm nửa ngày chính là không gặp bóng người, là rất kỳ quái. Trước kia lúc này chúng ta đều cùng Lam Phương giao hỏa, hôm nay bọn họ cũng thật đủ có thể tàng. Sơ Hạ ngồi ở bên cạnh nghe mấy cái đại binh nói, trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Khụ khụ, nàng giống như biết Lam Phương người đều đi nơi nào, hẳn là ở chỗ nào đó thừa lương đi. Vài người lấy ra bản thân đồ ăn đưa cho Sơ Hạ khi lại bị cự tuyệt. Đại binh nhóm nhìn thấy Sơ Hạ từ sau lưng ba lô lấy ra cùng bọn họ tương đồng bánh quy khô khi nháy mắt trừng lớn mắt. Tẩu tử, ngươi cái này từ đâu ra? Nếu bọn họ không nhìn lầm, này bánh quy khô khi bọn họ bộ đội chuyên dụng mượn tới. Đương nhiên ta không tính toán còn, Sơ Hạ khó được hài hước một phen. Nhưng mà, đại binh nhóm đồng thời nhún vai, Tẩu Tử chê cười, hảo lãnh, tựa như đội trưởng kia trương mặt đen giống nhau lãnh. Nghỉ ngơi một lát, Sơ Hạ cùng mấy người đại binh nhóm tiếp tục ở trong rừng xuyên qua. Thật đúng là đụng tới mấy cái Lam Phương đội viên. Đã giải quyết xong cuối cùng một người Lam đội ngũ hình vuông viên khi đại binh nhóm thu được thượng cấp tin tức, diễn tập kết thúc, liền ở mấy cái đại binh chuẩn bị đưa Sơ Hạ đi tìm Khương Cẩm Thành thời điểm. Mấy người sau lưng bỗng dưng truyền đến một đạo trầm thấp nam tính tiếng nói. Thả thanh âm kia hiển nhiên chính là bọn họ đội trưởng đại đại. Sơ Hạ, chơi đủ rồi sao? Ngoặc kép, hết chương.